Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, Ca Đích Giá Lâm. Tốt võ đạo, thảo nào như vậy cuồng vọng. Lót Slack tràn đầy nếp nhăn môi ngoạ nguậy phát sinh thanh âm khàn khàn. Người võ đạo đã quá tư cách làm ta thủ hạ. Hiện tại ngươi có hai con đường. Sinh lộ vẫn là tử lộ. Tự chọn a, huy, ngươi đối thủ là ta. Son Goku thân thể khẽ động, che ở Lord Slug cùng Krillin trong lúc đó. Ánh mắt của hắn rơi vào Lord Slug già nua trên mặt. Ngươi quả nhiên là Namek người. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, cc, Naek. Lord Slug đầu hơi sai lệch một cái. Ánh mắt có chút mê ly. Tên này nghe rất thoải mái. Ta thực sự sẽ là Namek người sao? Mời các vị mau rời đi. Càng xa càng tốt. Tôn Ngộ Bản lao xuống mặt đoàn người quát lên nói. Là, Krillin đại sư. Mọi người đi mau. Dành ra địa phương để Krillin đại sư tiêu diệt cái tên kia. Một số người liền hướng xa xa chạy đi. Cũng có một ít người không muốn ly khai. Tôn Ngộ Bản chân mày hơi nhíu lại. Lord Slug, có bản lĩnh đi với ta một cái địa phương. Goku, chúng ta đi. Tôn Ngộ Bản nói bay về phía một cái phương hướng. Lord Slug, ngươi sẽ không dám theo tới a? Ha ha, ta nhưng là rất muốn cùng ngươi đại chiến một trận. Son Goku liền cũng theo Krillin bay đi. Dù sao người ở đây nhiều lắm. Một ngày chiến đấu ra, Son Goku cũng không dám cam đoan nhất định sẽ không lan đến vô tội. Lord Slug ánh mắt một lần nữa ngưng tụ tiêu điểm. Có thể ta thật là Namek người. Xem ra chinh phục viên này tinh cầu về sau, ta nên đi một chuyến Namek. Sau đó Lord Slug nhìn thoáng qua những cái này còn không có rời đi người địa cầu. Hắn giang hai tay, chỉ thấy trong tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng. Quang cầu này nhảy dựng lên, bắn về phía đoàn người đang trung ương. Phanh, một tay xuất hiện tại quang cầu phía dưới, trực tiếp đem quang cầu đánh bay. Ta nói Lord Slug, giết những người bình thường này có ý tứ sao? Son Goku quát lạnh, ta cảm thấy nơi đây làm chiến trường thực sự rất tốt. Lord Slug nhếch môi, xem ngươi dáng dấp, cùng người Saiya khá là giống nhau. Ngươi là người Saiya sao? Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi là một cái rất tốt đối thủ. Son Goku Thúy Thanh nói. Xem ra lòng tin của ngươi rất đủ. Bất quá không quan hệ. Ta người này thích nhất phá hủy nhân lòng tin. Lord Slug thanh âm khàn khàn mà thong thả. Chúng ta đi khác địa phương đi. Nơi đây căn bản không thích hợp. Son Goku trầm giọng nói. Đi khác địa phương. Lord Slug khóe miệng nổi lên nhe răng cười. Đột nhiên thân thể hắn di chuyển. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Son Goku trước người. Oanh, Lord Slug đấm ra một quyền. Quyền phảng phất sinh ra một tia quỷ dị phiêu động. Trừ cái đó ra cũng chỉ có một chữ. Nhanh, so sánh với khi trước Derohe Double. Đẹp Dama kỳ, Angela một quyền này mau bất khả tư nghị. Một cái con cháu Goku liền bị đánh trúng. Sau đó trực tiếp bắn về phía mặt đất trong đám người. Không tốt, Son Goku sắc mặt đại biến. Lấy hắn lực lượng bây giờ căn bản là không có cách ngăn trở mình đánh về phía đoàn người. Một ngày thực sự đụng vào, chính hắn đương nhiên không có một chút xíu sự tình. Nhưng là bị hắn đụng trúng người làm sao khả năng chịu được. Giới vương quyền, một cái con cháu Goku liền khiến cho ra khỏi giới vương quyền. Trên người của hắn khí tức lập tức trương lên. Lúc này mới ở khó khăn lắm đụng vào đoàn người lúc dừng người lại. Ân, Lord Slug trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tràn đầy nếp nhăn miệng nhuyễn động một cái. Xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Như vậy không thể tốt hơn nữa. Ta sẽ nhường ngươi biết cái gì gọi là người là giao thớt. Ta là ức hiếp, quyền kế tiếp. Lord Slug thanh âm vừa lần nữa bắn về phía Son Goku. Huy, Krillin thân hình xuất hiện tại Lord Slug trước người. Người đối thủ là ta. Krillin một quyền đánh phía Lord Slug. Đến phiên chiến đấu chân chính. Tôn Ngộ Bản tự nhiên đem thân thể nắm quyền trong tay giao cho Krillin. Cút, Lord Slug nâng lên một tay chặn Krillin một quyền. Đồng thời hắn một chân hung hăng nhét ở Krillin bụng. Krillin cũng phi đánh về phía đoàn người. Ghê tởm, Krillin cũng liền thi triển ra giới vương quyền mới để cho thân hình dừng ở không trung. Gì, quả nhiên ngươi và hắn coi như có điểm thủ đoạn. Không nghĩ tới lúc này đây đi tới nơi này sao cái tiểu tinh cầu còn có thể gặp gỡ cao thủ như vậy. Lord Slug thanh âm khàn khàn. Trên người của hắn khí đột nhiên trương lên. Cùng lúc đó thân ảnh của hắn hóa thành mơ hồ một đường. Bắn về phía Krillin, phanh, một cái nắm tay rơi vào Lord Slug trên mặt. Lord Slug thân tử phi ngã ra ngoài. Krillin, hắn là ta, không phải, là của ta. Vung quyền a, tảng đá, cây kéo, bố, Son Goku, Krillin thừa dịp thời gian này xuất thủ chơi đoán số. Hai người xuất thủ như gió giống nhau. Thực sự là vô tri nha. Dĩ nhiên xem thường ta Lord Slug. Lord Slug cấp bách phi thân thể rốt cuộc ngừng. Hắn bắn về phía Son Goku, Krillin, đồng thời trên người của hắn khí lại một lần nữa tăng trưởng. Rất nhanh Lord Slug xuất hiện tại Oành Tù Tì trước người hai người. Hô, Lord Slug một cước quét ra. Phảng phất đó là một thanh to lớn phủ đầu bổ ra không gian mà đến giống nhau. Son Goku, Krillin cái này phút chốc trong lòng đều sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Phanh, hai người đồng thời ra quyền đánh vào con kia chân to bên trên. Một cỗ đáng sợ sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Đồng thời ba bóng người hướng về sau quảng. Chỉ là Son Goku, Krillin vẫn như cũ đánh về phía trong đám người. Gấp đôi giới vương quyền. Son Goku, Krillin lần nữa để thăng giới vương quyền. Lúc này mới ngưng lại mất khống chế thân thể. Chỉ là vừa cương quyền chân chạm vào nhau sinh ra kịch liệt sóng xung kích vẫn như cũ để mặt đất. Người trên đàn ngã nhào trên đất, từng cái hoảng sợ không thôi. Lord Slug trên không trung ngưng lại thân thể. Hắn đậu xanh một dạng con mắt hơi co rụt lại, sau đó khóe miệng nổi lên nhe răng cười. Thật không nghĩ tới một cái như vậy tiểu tinh cầu bên trên lại còn có cao thủ như vậy. Có thể các ngươi cho là mình rất cường đại đi, nhưng là các ngươi sai rồi. Thực lực chân chính của ta xa xa không có lấy đi ra. Các ngươi càng ngày sẽ càng tuyệt vọng. Lord Slug trên người khí lại một lần nữa trương lên. Đồng thời hắn bay vụt hướng Krillin thân thể so với trước kia tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi. Gấp đôi, Krillin khóe miệng nổi lên nụ cười khinh thường. Giới vương quyền tăng lên gấp đôi lực lượng. Gấp đôi giới vương quyền cũng là gấp 4 lực lượng. Lord Slug tăng lên gấp đôi khí đối với bây giờ Krillin mà nói căn bản không coi là chuyện gì xảy ra. Phiêu hốt gian, Lord Slug nắm đấm màu xanh lục xuyên qua không gian đánh vào Krillin trên mặt. Tựa như đánh vào bền chắc không thể gãy trên núi đá giống nhau. Lord Slug cảm giác cường đại phản chấn lực lượng từ trên nắm tay truyền quay lại. Mà Krillin thân thể dĩ nhiên ngừng trên không trung không có một tia di động. Thậm chí khóe miệng hắn còn cười. Ân, Lord Slug hơi sửng sờ. Sắc mặt có chút âm trầm. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp lực lượng của ngươi. Bất quá không quan hệ. Bởi vì ta chân chính là lực lượng cũng không có sử xuất ra. Lord Slug đang muốn rút về nắm tay, Krillin đã một cước nhét ra, đưa hắn cho nhét được bay ra ngoài. Đúng lúc này Son Goku bay vụt hướng phi ra Lord Slug. Krillin, đem hắn giao cho ta. Mơ tưởng, tảng đá, cây kéo, bố, chấm chấm, cách đó không xa trên bầu trời chiếu xuống một đạo thân ảnh. Nơi đó, đó chính là trên TV thấy cái kia hay là Lord Slug, vũ trụ phi thuyền. Ca đích huyền phù ở trên phi thuyền không? Oanh, phẳng phất như sấm nổ vậy thanh âm. Đồng thời khí lưu cường đại tịch tuôn. Loại này khí lưu hoàn toàn bất quy tắc, dường như một chớp mắt liền sinh ra thiên bách biến hóa. Đây chẳng lẽ là làm quanh năm chinh chiến người Saiya? Ca đích đối với loại này sóng xung kích quá quen thuộc. Chắc là bên cạnh ta có người ở giao chiến. Nhưng là, ca đích chuyển động đầu nhìn chung quanh. Nhưng là căn bản nhìn không thấy bất kỳ chiến đấu nào bóng dáng. Ca đích lại bay về phía trái phải hai bên. Tìm kiếm khắp nơi, nhưng là vẫn không có. Hơn nữa cực kỳ không rõ ca đích có một loại đao treo ở cái trán một dạng tim đập nhanh cùng cảm giác. Nguy cơ, tại này cổ nguy cơ dưới, chân của hắn cái bụng đều có chút phát tô, hai đùi thậm chí đều có chút run lên. Loại tình huống này ca đích đồng dạng không xa lạ gì. Tại hắn lần đầu tiên thấy phi đe lúc liền có loại này đáng sợ cảm giác. Nhất định là ảo giác. Ta làm sao biết thân thể sản sinh sợ? Tuyệt đối là ảo giác. Ca đích làm hít sâu. Dần dần trong thân thể hắn sợ tiêu thất, ngược lại sản sinh một cỗ cực kỳ cảm giác hưng phấn. Quen thuộc khát vọng chiến đấu tình cảm mãnh liệt xuất hiện. Chỉ là nên cùng ai đánh? Tuyệt không phải những người đó. Ca đích nhìn về phía xa xa mặt đất bởi vì bị sóng xung kích bị dọa cho phát sợ mà hướng xa xa bỏ. Chạy đám người, nhưng là bốn phía cũng không có ai. Cái này rõ ràng là giao chiến sinh ra hỗn loạn khí lưu. Vì sao không có chiến đấu người? Kakalo cùng cái kia không có lỗ mũi ở trên TV lúc rõ ràng ở chỗ này. Làm sao cũng không thấy. Ca đích lông mi hơi nhíu lấy bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động. Liền nhìn bên trái đằng trước. Chỉ thấy nơi đó ba đạo nhân ảnh quăng ra ngoài. Kakalo. Ca đích ánh mắt rơi vào một đạo nhân ảnh bên trên. Ha ha, người này thật không hổ là vũ trụ đế vương Lord Slug. Son Goku hưng phấn kêu lên. Đáng tiếc người ở đây nhiều lắm. Sợ ngộ thương rồi, khiến người ta hoàn toàn không cách nào buông tay chân ra. Krillin kêu lên. Kakalo cùng cái kia không có lỗ mũi tên mới vừa rồi là cùng cái tên kia đánh lộn. Ca đích vừa nhìn về phía Lord Slug. Lúc này Lord Slug trên không trung thắng lại quảng thân thể. Hắn một đôi ánh mắt lạnh như băng là nhìn về phía Son Goku cùng Krillin. Hai cái tên ghê tởm. Xem ra ta Lord Slug không thể không lấy ra chút chân chính bản lĩnh. Thật là khiến người ta rất khó chịu nha. Lord Slug con mắt có chút hồng. Tuổi tác của hắn quá lớn. Vì vậy phải tiết kiệm mỗi một phần thể lực. Căn bản không muốn phát huy ra lực lượng chân chính, bởi vì lúc đó rút ngắn tuổi thọ của hắn. Nguyên bản ở Lord Slug xem ra, cái này vũ trụ bên trên căn bản không khả năng có người có thể buộc hắn phát huy ra lực lượng chân chính, trừ phi là đều là vũ trụ đế vương phi đe, Gever, Kurt ba người, bởi vì chinh chiến vũ trụ căn bản không cần hắn xuất ra lực lượng chân chính. Cho nên mặc dù là lão thành như vậy, Lord Slug vẫn như cũ khắp nơi xâm lấn tinh cầu. Động sát nhân, phi đe ba người là đóng băng bộ tộc. Bộ dáng của bọn họ cùng trước mắt hai cái ghê tởm tiểu tử hoàn toàn bất đồng. Hai người kia tuyệt đối không thể là phi đe. Gever, Kurt bọn họ, Lord Slug trong lòng thoáng hiện ý niệm trong đầu. Sau đó hắn chợt lôi kéo bao lại toàn thân mình y phục. Hô, Lord Slug trên người áo khoác từ không trung tung bay mà xuống. Lộ ra toàn thân hắn trên dưới ăn mặc bó sát người trang phục. Nếp nhăn ba ba lục sắc thân thể. Lúc này Lord Slug Namek nhân ngoại hình hoàn toàn bạo lộ ra. Đây là, ca đích nhìn hiện tại lộ ra chân dung Lord Slug trong lòng kịch chấn. Lord Slug, lẽ nào hắn thật là Lord Slug? Ca đích tuy là chưa bao giờ từng thấy Lord Slug, nhưng là thân là phi đe thủ hạ đại tướng, hiểu được tự nhiên nhiều. Hơn nữa quanh năm chinh chiến tại ngoại, Lord Slug bức họa đã sớm xem qua. Bộ dáng này tuyệt đối là cái kia Lord Slug. Ca đích trong đầu hiện lên một bức họa. Trước mắt Lord Slug cùng bức họa bên trong so với, có vẻ quá già rồi. Nhưng là ca đích hay là từ bên trong phát hiện chỗ tương tự. Là ta nhìn lầm rồi sao?